Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406 Sinh Linh Mắt. Toàn bộ tinh đấu xâm lâm, tất cả ma thú gào thét, cuồn cuộn không ngừng hướng một chỗ hội tụ đi. Ở đó chính giữa phạm vi, Tam Nhãn Kim Nghê Thú tại một cái hồn thú hậu phương. Thân thể khôi ngô hùng tráng, bộ dáng tựa như 10 chữ, ba cái đầu lâu, hổ hổ sinh phong, răng nhọn lộ ra ngoài, sáu bỏ ỏ, căm tức nhìn Lâm Vô Đạo. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Miệng phun người lên tiếng thanh âm không tốt. Đây là Xích Vương, thập đại hồn thú thứ hạng thứ 8 tồn tại. Thiên Mộng Băng Tâm thanh âm tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu vang lên. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm, lại liếc nhìn lấy chung quanh lít nha lít nhít ma thú, cũng là biết được sự tình đại điều. Xem Lâm Vô Đạo không nói lời nào, Xích Vương lần nữa nói ra: "Nhân loại, rời đi thôi, không phải vậy trăm vạn hồn thú trong khoảnh khắc liền có thể đưa ngươi nhóm 4 người xé nát." Lâm Vô Đạo lay lay đầu, đem hắn giao ra tới. Lời này vừa ra, Xích Vương tức giận tràn ngập. Nàng thế nhưng là chúng ta hồn thú đế hoàng. Nhân loại, ngươi không cần quá phận. Lâm Vô Đạo không nói chuyện, toàn thân khí tức trong nháy mắt thả ra. Trong lúc đó thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, phong vân gào thét, thiên khung phía trên nồng nặc hào quang mê mang. Chuồng chó, ngươi có cái này một cỗ đế vương khí tức bễ nghễ thiên hạ. Có thể nói nếu như này Tam Nhãn Kim Nghê Thú là hồn thú bên trong đế hoàng nói, giờ phút này Lâm Vô Đạo thì là nhân loại trung hoàng người. Theo lấy Lâm Vô Đạo khí thế thả ra, chung quanh tất cả hồn thú toàn thân run rẩy, thậm chí đại lượng hồn thú sụi lơ té xỉu đi. Ngay cả này Xích Vương đều là tứ chi run rẩy, đầu váng mắt hoa. Nhỏ hơn Hạo, đi đem trán ngươi đặt ở Kim Nghê Thú con mắt thứ 3 lên. Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra, trong lúc đó không ngừng Hoắc Vũ Hạo giật mình. Ngay cả này Xích Vương đều là sợ hãi run rẩy. Nhân loại, người rốt cuộc muốn làm gì? Xích Vương âm thanh run rẩy. Đi thôi. Lâm Vô Đạo không có để ý tới Xích Vương, mà là lần nữa một tiếng. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy có chút chần chờ, trong lúc nhất thời không ngừng nên làm như thế nào. Quay đầu nhìn bản thân sư tôn, từ hắn khuôn mặt phía trên nhìn ra phong khinh vân đạm, dị thường tỉnh táo. Không kinh hoàng chút nào, lập tức cũng là sắc mặt quét ngang, hướng này Tam Nhãn Kim Nghê Thú đi từng bước một đi. Đối phương dù sao có một cái 30 vạn năm hồn thú tồn tại. Hoắc Vũ Hạo cặp chân đều là có chút run rẩy. Tiểu tử, ngươi còn dám tiến lên một bước, tất đem tử vong. Xích Vương phẫn nộ vừa mới nói ra, toàn bộ thân hình trực tiếp tê liệt mềm xuống, bị một cỗ cường đại uy áp áp leo. Hoắc Vũ Hạo không dám chần chờ, lần nữa hướng phía trước đi. Cùng Xích Vương khoảng cách càng tiếp cận, hắn càng là cảm giác được bản thân nhịp tim tăng tốc. Thời gian cực nhanh, giờ phút này tất cả mọi người, tất cả hồn thú ánh mắt đều là hội tụ tại Hoắc Vũ Hạo trên thân. Mà Hoắc Vũ Hạo tại kinh hồn táng đảm phía dưới rốt cuộc là vòng qua Xích Vương. Nhìn xem này sợ hãi lại không cách nào di động Tam Nhãn Kim Nghê Thú, Hoắc Vũ Hạo khẩn trương không thôi. Nhân loại, người dám. Tam Nhãn Kim Nghê Thú nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng vẻn vẹn là dạng này. Bởi vì có Lâm Vô Đạo uy áp, nàng không cách nào di động, chỉ có thể như vậy nhìn xem Hoắc Vũ Hạo từng bước một bước gần. Giờ phút này Hoắc Vũ Hạo đã là có thể cảm nhận được Tam Nhãn Kim Nghê Thú trên thân phát ra chút giận hơi thở, cùng nhìn thấy này vảy màu vàng. Quay đầu nhìn một chút bản thân sư tôn, Lâm Vô Đạo đầu ra một cái mỉm cười, khiến Hoắc Vũ Hạo an lòng không ít. Liền như vậy, tại Tam Nhãn Kim Nghê Thú vùng vẫy phía dưới, Hoắc Vũ Hạo đem trán mình thay đổi đổi dính vào Kim Nghê Thú con mắt thứ 3 trên. Giờ phút này tất cả mọi người đều là không biết, Tam Nhãn Kim Nghê Thú mặc dù bị Lâm Vô Đạo cầm giữ thân thể, cầm giữ lực lượng, nhưng nếu để cho nàng một tia cơ hội, nàng sẽ lựa chọn tự bạo. Bởi vì nàng là thụy thú, Tam Nhãn Kim Nghê Thú, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần. đồng dạng còn có một cái bí mật to lớn, làm Hoắc Vũ Hạo cùng Tam Nhãn Kim Nghê Thú kết thúc trong nháy mắt. Một người một thú đều là run một cái. Hoắc Vũ Hạo bản thể sinh linh mắt bị Kim Nghê Thú con mắt thứ ba kia ẩn chứa kỳ dị lực lượng kích phát, trong nháy mắt mở ra, nồng nặc xanh biếc vẻ phát ra mà ra. Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được bản thân phảng phất thật nắm giữ con mắt thứ ba một dạng. Sinh linh mắt biến hóa khiến Hoắc Vũ Hạo kinh hỉ không thôi. Có thể nói hoàn toàn đang trong lòng bàn tay mình, thậm chí có một cỗ kỳ lạ lực lượng. Ong ong, không gian run rẩy, một người một thú giữa có nồng nặc khí tức dâng lên mà ra. Hào quang màu vàng óng nhạt từ Hoắc Vũ Hạo trên thân bạo phát. Thân thể càng là trong nháy mắt bạo ra. Lâm Vô Đạo đại thủ quơ ra, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Hoắc Vũ Hạo nâng lên. Nơi xa Tam Nhãn Kim Nghê Thú thân thể có chút run rẩy, lắc lư ngã lùi lại mấy bước. Tại hắn trên trán cái kia con mắt màu vàng kim hóa là màu đen. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng cũng bị Hoắc Vũ Hạo bắt được. Tam Nhãn Kim Nghê Thú trên thân uy áp đã tiêu tán, nhưng nàng cũng không có phát ra trong tưởng tượng nộ hống. Ngược lại hư nhược không thôi, cũng không dãy giụa nữa, đưa mắt về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tựa hồ phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ một thoáng một người một thú mắt đối mắt, đều là cảm giác tâm thần chấn động. Kỳ dị một màn xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình tinh thần xuyên việt tiên cổ. Chung quanh một mảnh kim sắc hải dương, phía trước có một khỏa sắc thái lộng lẫy trứng. Ngay sau đó một cái kim sắc cùng loại với tiểu cầu một loại động vật xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt còn không chờ Hoắc Vũ Hạo thấy rõ, cái kia tiểu cầu cấp tốc biến ảo, thẳng càng về sau thình lình biến thành Kim Nghê Thú bộ dáng. Cũng liền là nói Hoắc Vũ Hạo biết được Tam Nhãn Kim Nghê Thú từ xuất sinh nói hiện tại hết thảy. Ngoặc kép, đi thôi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng, cũng không để ý tới chung quanh hồn thú. Bàn tay huy vũ, không gian xé rách, bốn người trực tiếp tại trăm vạn hồn thú bên trong thoát ly. Thấy hoa mắt, bốn người từ tinh đấu rừng rậm bên trong thoát thân. Lâm Vô Đạo đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, cũng không nói cái gì. Hoắc Vũ Hạo thì là gật gật đầu. Sư tôn, đồ nhi lấy được này Tam Nhãn Kim Nghê Thú một chút ký ức, cần minh tưởng. Lâm Vô Đạo gật đầu, thi triển một đạo thủ đoạn đem hắn bảo vệ ở bên trong. Người qua tới, Lâm Vô Đạo nhìn xem Vương Đông một tiếng nói ra. Vương Đông thân thể chấn động, hai con ngươi biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Người khi nào dự định trở về? Ngoặc kép, tốt lý tốt, bị Lâm Vô Đạo như vậy một văn Vương Đông giật mình. Trong lòng run lên, tiền bối, ngài đang nói gì? Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng là cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Trong lúc đó thiên địa biến ảo, nhật nguyệt giao thoa, thiên khung phía trên có một đạo nồng nặc cực kỳ khí tức ngưng tụ mà ra. Vương Đông tại cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt, toàn thân run rẩy, phảng phất là gặp cực kỳ vì sợ hãi sự tình. Múa đồng, thiên khung phía trên thanh âm nhu hòa, đem Vương Đông bao phủ. Phụ thân, Vương Đông khuôn mặt phía trên nồng nặc chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thiên khung phía trên hiện lên một đạo nhân mặt, không phải người khác, chính là Lâm Vô Đạo đồ đệ, cũng là Đấu La đại lục trên cường đại nhất tồn tại. Đồng dạng là vị thứ nhất hải thần, Đường Sơn, tiếp nhận trong một màn lần nữa khiến Vương Đông kinh khủng không thôi. Hắn nhìn thấy bản thân phụ thân, một mặt cung kính hướng lên trước mắt vị tiền bối này nói câu. Sư tôn, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.